Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2397, đòi hỏi nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đế tâm đan. Dịch Tiểu Phi mới vào thần linh giới, dĩ nhiên không biết cái này một loại đan dược, bất quá ở thiên táng bảo tháp bên trong dược hồng. Thành tựu lôi thánh đại lục tu sĩ, đương nhiên là biết được cái này đế tâm đan. Tiểu Phi, đối với ngươi hữu dụng. Dược Hồng truyền âm nói, võ sĩ huynh đệ, có thể hay không để cho ta xem cái này đế tâm đan. Dịch Tiểu Phi nhìn võ sĩ trên tay đan dược bình, chậm rãi mở miệng nói, võ sĩ gật đầu một cái, không thèm để ý chút nào đem đan dược bình đưa đến Dịch Tiểu Phi trên tay. Ở võ sĩ trong mắt, Dịch Tiểu Phi chỉ là tiên đế cấp 4, tổng sẽ không cầm đan dược thoát đi. Hắn giàu gì là tiên đế cấp 8, có thể đem Dịch Tiểu Phi hoàn toàn trấn áp. Ở đan dược bình bên trong vừa vặn có 3 cái đế tâm đan, mở ra trong nháy mắt, vậy mạnh mẽ linh khí đánh vào, để cho Dịch Tiểu Phi tương đối bất ngờ. Ở Tiểu La Thiên bên trong, là tuyệt đối không cách nào có được loại đan dược này. Linh khí này ẩn chứa, còn có bên trong tồn tại khủng bố tinh khiết lực lượng. Quả thật có thể để cho thực lực mình tiến nhiều. Ca, người thật phải dâng ra đế tâm đan. Võ Hà tương đối đau lòng, dĩ nhiên nàng biết ca ca làm như vậy, cũng là vì nàng, dẫu sao giả vờ song tu đạo lữ. Đây là muốn đắc tội Lục gia. Ở thần đình quốc bên này biết Lục gia khả năng tu sĩ, ai dám đáp ứng à? Cũng chỉ có như vậy mới vừa phi thăng đi lên người, sẽ mạo hiểm một phen. Về đến gia tộc, phải có giao phó, chỉ có thể dựa vào giao dịch huynh đệ. Võ sĩ không biết làm sao cười một tiếng. Hắn chỉ có cái này một cái muội muội ruột. Vô luận bỏ ra giá bao nhiêu, cũng biết bỏ ra hành động, dẫu sao Lục gia thằng nhóc kia là món hàng gì xác. Em gái mình bị vừa ý, thật thành là song tu con đường cũng sẽ không có kết quả tốt. Dịch huynh đệ, như thế nào? Võ sĩ biết cái này 3 cái đế tâm đan cám dỗ cũng khá lớn, cũng hẳn đủ để cho đối phương mạo hiểm đánh một trận. Dĩ nhiên hết thảy còn phải lấy được Dịch Tiểu Phi đáp lại. Dẫu sao đây cũng là bất chấp rất lớn nguy hiểm, thậm chí có thể tồn tại một tia nguy hiểm tánh mạng. Không cách nào làm người khác khó chịu. Chờ đợi Dịch Tiểu Phi đáp lại. Nói thật, Dịch Tiểu Phi mặc dù chỉ là tiên đế cấp 4, nhưng ở cái này võ gia trước mặt người, nhất là vẫn là cầm đan dược dưới tình huống, hoàn toàn có thể trực tiếp cầm đan dược rời đi. Đối phương liền truy đuổi cũng không theo đuổi. Nếu là lại tàn nhẫn một chút, trực tiếp đem tại chỗ võ gia người toàn bộ giết, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật coi như là chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi không phải loại tu sĩ này, ở trong tính cách rất nhiều vẫn là rất khó khăn thay đổi. Có thể giúp một tay, nhưng cái này 3 cái đế tâm đan cũng không đủ. Ta còn cần một ít thứ, người võ gia hẳn có không thiếu. Dịch Tiểu Phi vừa nói, vung tay lên xuất hiện một bản cần đồ danh sách. Võ sĩ nhìn phía trên một ít thứ, chân mày một trâu, trong này không ít thứ võ gia lấy ra, cũng không dễ dàng, từ đồ đi lên xem, là tu bổ thương thế thiên địa linh vật. Không biết Dịch Tiểu Phi muốn những thứ này làm gì, chẳng lẽ bản thân có tổn thương, có thể nhìn dáng dấp cũng không giống như à, ngươi. Thật vẫn đòi hỏi nhiều à? 3 cái đế tâm đan lại có thể còn chưa đầy đủ. Võ Hà khi thấy trong danh sách đồ, cũng có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt thấy hết thảy. Một người mới vừa phi thăng tiên đế cấp 4. Thật là có chút lòng tham không đáy. Ở bên cạnh võ gia những người khác thấy sau đó, sắc mặt cũng không tốt xem. Võ sĩ huệ đệ, chuyện này ta nếu là giúp, chính là và thần đình quốc Lục gia là địch. 3 cái đế tâm đan mặc dù chân quý, có thể cũng không có mạng ta đát. Hơi có bất ngờ, dịch mỗ nhưng là phải mất mạng. Cho nên nói, ta thêm một ít thứ thật không quá phận. Dịch tiểu phi cười lên tiếng, mình là từ thua thiệt một phe. Võ sĩ nếu là nhận làm cái này không chấp nhận, vậy mình là tuyệt đối sẽ không giúp. Còn như mình cần trong danh sách đồ, cũng không phải là mình cần, mà là dành cho Dược Hồng. Dược Hồng nếu là có khôi phục, dù là không có thân thể thích hợp, đều có thể giúp mình không ít việc. Lại là mình mới vào thần linh giới một cái lá bài tẩy. Dịch huynh đệ là tính tình cũng được, ngươi nơi nói không sai. Lần này nếu có thể hỗ trợ, dịch huynh đệ đúng là cầm mệnh thành thạo chuyện. Võ sĩ gật đầu một cái, thành tựu tu sĩ một ít lợi ích lên sự việc vẫn là phân được rất rõ ràng. Nếu không phải tự cầm ra đế tâm đan đánh động đối phương sợ rằng cũng sẽ không hỗ trợ. Toàn bộ thần đình quốc bên trong tu sĩ, nếu là biết tình huống, rất nhiều tu sĩ cho dù là có đế tâm đan, cũng không dám xuất thủ. Bây giờ dịch tiểu phi thêm điều kiện, thuyết minh đã dự định hỗ trợ, thuộc về dịch tiểu phi thứ cần, mặc dù có chút võ gia lấy ra cũng biết nhức nhối. Nhưng vì em gái mình sự việc, cũng coi là ở tiếp nhận trong phạm vi. Dịch huynh đệ, sau khi chuyện thành công, ba cái đế tâm đan thuộc về ngươi, ngươi muốn trong danh sách đồ, vậy toàn bộ giúp ngươi góp đủ. Ta võ sĩ ở chỗ này lập được lời thề, nếu như đổi ý, thần phạt hàng thân, lời này rơi xuống, ở thần linh giới bên trong lời thề, có thể không phải có thể tùy tiện đủ lập được, muốn là thật đổi ý, bị thần phạt hàng thân, dù là không chết, tương lai tu vi thực lực, suốt đời khó vào, đây cũng là thần linh giới, minh minh bên trong quy tắc lực chỗ đáng sợ. Ca, ngươi thật vẫn đồng ý, không cho phép ẩu tả, Lục gia thằng nhóc kia là người nào, ngươi muốn là thật thành là hắn song tu đạo lữ, liền không quay đầu lại có thể, bây giờ ai có thể giúp ngươi, chỉ có giao dịch huynh đệ, lần này vận khí coi là không tệ, trước mắt dịch tiểu phi lá gan thật lớn, có lẽ cái này cũng và mới vừa phi thăng thần linh giới, có quan hệ nhất định. Có thể phi thăng thần linh giới, không phải thần linh giới bên trong sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Rất nhiều chuyện cũng không biết, nhất là đối với mình thực lực, chỉ sợ cũng là rất tự tin. Võ Hà không lên tiếng nữa, ánh mắt nhìn về phía dịch tiểu phi, đừng lộ tẩy, trợn mắt nhìn dịch tiểu phi một mắt, hướng về phía dịch tiểu phi cảnh cáo nói, nếu không tiếp xúc cũng được. Có thể ở trên linh thuyền lập tức song tu. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Chẳng qua là nghe được dịch tiểu phi lời nói. Võ Hà bị tức thẳng dậm chân. Ngươi đừng hòng. Đều muốn dạy bảo dịch tiểu phi. Dẫu sao nàng là tiên đế cấp 5. Mà dịch tiểu phi ở nàng trong mắt mới tiên đế cấp 4. Tốt lắm. Dịch huynh đệ nói đùa với ngươi. Bất quá rất nhiều phương diện. Võ Hà ngươi muốn cùng dịch huynh đệ hơn hiểu một chút. Ở người Lục gia trước mặt gặp trận diễn trò, cũng phải diễn giống như một chút. Tiểu thư, thiếu chủ nói không sai. Bên cạnh những thứ khác võ gia người, gật đầu một cái, tổng không thể là bây giờ cái này một bức hình dáng. Ít nhất về gia tộc bên trong, muốn giả rất giống, được. Võ Hà cắn hàm răng, gật đầu một cái. Nàng chỉ có thể nhịn bị xuống, dẫu sao đã cam kết xuống, ít nhất hết thảy các thứ này cũng là vì nàng tốt. Chỉ cần đem người của Lục gia cây mở là được, vậy thì mời Võ Hà cô nương, chỉ giáo nhiều hơn. Dịch tiểu phi vẫn là mặt đầy nụ cười, cả người rất tùy ý, người chớ đắc ý, nhớ, đây là làm bộ, ở người Lục gia trước mặt. Ngươi có thể chiếm ta tiện nghi, nhưng tự mình thời điểm ngươi nếu là dám quá đáng, ta giết ngươi. Võ Hà hướng dịch tiểu phi, tức giận uy hiếp nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https